Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 60, không bằng cầm thú phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Lăng Thanh Nguyệt tìm đến hắn để xin bạc chữa bệnh cho đại ca nàng. Nguyên bản, hắn chỉ cần mở miệng là đã có thể cho bọn họ rất nhiều. Thế nhưng hắn lại không muốn. Không phải hắn có ông ngoại là tả tướng hay sao? Không phải còn có mẫu tộc thế lực hùng hậu lắm hay sao? Hắn liền muốn nhìn xem huynh muội bọn họ ở trong đại viện Lăng phủ này nghèo đến rách bươm như thế nào, chết đi cũng đáng đời. Về sau, khi Lăng Thanh Nguyệt đi tìm Hàn Phi vui vẻ, hắn vừa hay cũng đi ngang qua, phát hiện nàng vậy mà lại đang nghe lén bên ngoài. Hơn nữa, nàng lại nghe được chuyện mẫu tử kia mưu hại Lăng Tích Nghiệp bằng độc dược. Tuy rằng hắn vốn chẳng hề hay biết về chuyện hạ độc ấy, nhưng vừa nghe liền cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, chỉ có bọn họ huynh muội hai người đều chết hết, hơn nữa là chết một cách bất ngờ, thì hắn mới có thể có được một ngày giải thoát. Vì thế, hắn đã làm một việc. Hắn nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném vào cửa sổ phòng Hàn Phi vui vẻ. Hai nữ nhân kia đều có võ công, lập tức liền chạy ra, bắt quả tang Lăng Thanh Nguyệt tại trận. Không một ai biết đến sự hiện diện của hắn. Cho dù Lăng Thanh Nguyệt có chết đi, cũng không thể truy ra được hắn. Hắn tin rằng với tính tình tâm ngoan thủ lạt của Hàn Phi vui vẻ, nhà đầu này không những chắc chắn phải chết, mà còn sẽ chết một cách khiến người khác yên lòng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần phái người ra ngoài tìm kiếm, cả thành Ký Châu đều sẽ biết hắn một người làm phụ thân đang sốt ruột tìm nữ nhi. Như thế, dù sau này tả tướng có tra ra chuyện, hắn cũng có thể tùy tiện biên ra một lý do để lừa gạt cho qua. Nhưng không ngờ, lần này Hàn Phi vui vẻ cùng hai nữ nhi lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Vô cùng thất vọng, Lăng Thanh Nguyệt, nhà đầu kia chẳng những không chết, mà sau chuyện này tính tình lại thay đổi lớn lao. Cái tính chua ngoa cay nghiệt thì tạm không nói, mà ngay cả khí thế và phong độ cũng hoàn toàn biến đổi. Rõ ràng chỉ là một nha đầu không quyền không thế, không võ công, vậy mà lại khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngay cả hắn, khi đối mặt với nàng, cũng có chút không dám thở mạnh. Điều này thực sự khiến hắn không thể chịu nổi. Nha đầu này, hiện giờ đã dám ngang nhiên nói thẳng nói thật như vậy. Như thế, chuyện Hàn Phi vui vẻ tàn nhẫn hại nàng cùng Lăng Tích Nghiệp, còn hắn thì khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ truyền đến tai tả tướng. Hiện tại, hắn đang có mấy việc vô cùng trăn trở. Thứ nhất, nhà đầu này rốt cuộc là người hay là quỷ? Thứ hai, nếu nàng là người, vậy ai đã cho nàng lá gan lớn đến mức quay về Lăng phủ để ghê tởm mọi người? Thứ ba, tả tướng rốt cuộc có biết chuyện này hay chưa? Chỉ cần làm rõ được ba việc này, hắn mới có thể không bị động, mới có thể lập ra kế hoạch cho bản thân. Còn hiện tại, hắn chỉ có thể giữ nàng lại trong phủ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng nàng như thể đã có toan tính trong lòng, hắn dường như thật sự chỉ có thể coi nàng như thần Phật mà cung phụng. Nếu không, e rằng sẽ xảy ra đại loạn. Lăng Trọng Khanh càng nghĩ càng giận, bất chợt đứng dậy, đi thẳng đến sân của Hàn Di Nương. Nương, nhà đầu tiện nhân kia thật sự đáng hận, dám bày ra dáng vẻ của một dòng chính nữ tử. Chính mình mặc những bộ y phục rách nát kia lại còn dám hỏi chúng ta có cần hay không? Chẳng lẽ chúng ta là khất cái sao? Một mặt nói y phục đó đê tiện, không hợp thân phận dòng chính nữ, một mặt lại hỏi chúng ta có muốn hay không? Chẳng lẽ chúng ta đê tiện đến vậy sao? Thật là quá đáng hận. Nàng là dòng chính nữ, nàng là cái gì dòng chính nữ? Nếu nàng cũng xứng làm dòng chính nữ, vậy ta còn là hoàng hậu đấy. Vừa rồi ở bên ngoài không dám làm ầm, đến khi vào nhà, xác định Lăng Thanh Nguyệt không có ở bên cạnh, Lăng Thanh Vi mới dám lớn tiếng kêu gào. Mãi đến khi nói đến hai chữ hoàng hậu, Lăng Thanh Vân mới hung hăng chừng nàng một cái, nàng mới chịu sửa lời. Tỷ, ngươi tranh cãi với ta làm gì chứ? Nếu nha đầu tiện nhân kia mà cũng có thể đường hoàng làm dòng chính nữ thì... Cách chương...